Chạm đến tim anh, chương 4, hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đứng lên nhìn mọi người xung quanh một cách kiêu ngạo và đầy thách thức. Anh nở một nụ cười nhẹ và nói: xin chào mọi người, tôi là Hàn Đại Long, là cảnh sát ở khu vực Nam Tây. Thời gian qua tôi nghe được thông tin rằng có tình trạng buôn bán chất kích thích cho học sinh cấp 3. Nay tôi muốn đưa ra đề xuất, tôi sẽ giả dạng làm một tên côn đồ muốn gia nhập vào băng đảng của tổ chức. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, anh tiếp tục nói: khi vào được tổ chức tôi sẽ tìm ra các cơ chế làm việc cũng như cách thức giao dịch của bọn chúng và thu thập đầy đủ tất cả bằng chứng để kết tội tất cả những người của Đế Hoa Đường. Mọi người cảm thấy ý kiến của tôi như thế nào? Anh hỏi, một viên cảnh sát đáp, làm như thế sẽ rất nguy hiểm cho anh, bọn chúng là một tổ chức rất lớn. Hàn Đại Long nhìn anh cảnh sát rồi nói, mọi người cứ yên tâm, tôi để lên kế hoạch rồi, chắc chắn lần này sẽ bắt được tất cả. Nói xong anh tiến gần đến viên cảnh sát khi nãy áp mặt nói, tôi đã chọn nhiệm vụ này thì sẽ không sợ chết đâu. Anh cười nhếch mép rồi thu người về, viên cảnh kia bỗng dưng cảm thấy rừng mình, anh ta nghĩ thầm. Người này thật không tầm thường. Sau một hồi thảo luận, cảnh sát trưởng đã lên tiếng. Mọi người có thắc mắc gì nữa không, nếu không thì sẽ tiến hành theo kế hoạch. Mọi người đều im lặng, vị cảnh sát trưởng nói. Được rồi, kể từ bây giờ tôi sẽ giao cho cảnh sát Hàn Đại Long nhiệm vụ đột nhập vào tổ chức Đế Hoa Đường để truy tìm bằng chứng kết tội người của tổ chức, và cậu sẽ lấy mật danh là CIO. Bỗng dưng Đại Long lên tiếng, và tôi muốn nói cho mọi người biết mục tiêu lớn nhất chúng ta cần nhắm tới không phải lão hổ mà chính là ông lớn người đứng đầu Đế Hoa Đường. Mọi người đều gật đầu đồng ý, cảnh sát trưởng lên tiếng. Cuộc họp đến đây kết thúc, giải tán. Rõ, mọi người đồng thanh, cách chương.